Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, ta không hiểu rõ những lời hắn nói. Chẳng phải đó là nhà của ngươi sao? Nếu không về đó, còn có thể đi đâu? Tiêu Dư An cười lắc đầu. Ý ta là, hắn nói đến nửa câu thì dừng bước. Nhìn về phía trước, nhìn kia, ngươi tự xem đi. Ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Tước đại lộ. Thấy Lâm Bạch Vũ dẫn theo nhóm lính canh đang đứng nghiêm phòng bị trước mặt bệ hạ. Thấy chúng ta, Lâm Bạch Vũ không kiềm chế được mà thốt lên. Hắn vội vàng bước đến trước mặt Tiêu Dư An, cúi người hành lễ. Bệ hạ, nếu ngài không trở lại, thần đã định dẫn cấm quân phong tỏa hoàng thành rồi. Tiêu Dư An nhẹ nhàng đặt ta xuống, lạnh nhạt nói, ngươi làm như chuyện lớn lắm vậy. Chấm không phải đã về rồi sao? Hắn lập tức trở lại hình dáng của một hoàng đế quyền lực, như thể đã đeo lên một lớp mặt nạ. Hắn ra hiệu cho Lâm Bạch Vũ đứng dậy, vung tay nói, về đi. Lâm Bạch Vũ đứng dậy, ánh mắt rơi vào ta. Hắn cau mày trách móc, vô lễ. Ta chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy, nhưng ta lại cảm thấy cơn giận của hắn không phải dành cho ta, mà là đối với Tiêu Dư An. Tiêu Dư An kéo ta về phía sau, nói với hắn, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Giữa họ, ánh mắt như chứa đầy lời chưa nói, nhưng ta lại không thể hiểu được. Lâm Bạch Vũ cúi đầu, không hiểu sao ta cảm thấy trong ánh mắt của hắn có chút gì đó giống sự thương hại. Nhưng ta lại không thể đoán được hắn thương hại ai, là chính hắn, Tiêu Dư An hay là ta. Bệ hạ, xin lên xe. Lâm Bạch Vũ cúi đầu nói. Ta theo Tiêu Dư An lên xe ngựa. Các binh lính tự giác nhường đường, mắt nhìn chúng ta đi qua. Tiêu Dư An để ta lên trước. Ta trèo lên xe ngựa, nhưng chợt nhìn thấy những hạt tuyết lấp lánh bay qua trước mặt. Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thấy những bông tuyết bay lả tả, phủ kín không gian, lướt nhẹ xuống mặt đất. Ta quay lại, nhẹ nhàng nói, Tiêu Dư An, ngài xem, tuyết rơi rồi. Đó là trận tuyết đầu tiên của năm Vĩnh Hòa thứ tư. Tuyết rơi lên tóc và lông mày của Tiêu Dư An. Không lâu sau, hai vai hắn đã phủ đầy tuyết trắng. Phải, tuyết lại rơi rồi. Ta nghe hắn thì thầm, chúng ta lên xe, chiếc xe ngựa chở chúng ta lắc lư tiến về hướng hoàng cung. Xe đi qua Chu Tước môn, hai cánh cửa đại môn sơn son thiếp vàng, đã trải qua bao năm tháng phong sương, từ từ khép lại sau lưng chúng ta. Ta vén rèm cửa lên, nhìn ra qua khe cửa đang dần thu hẹp. Lần cuối cùng nhìn thấy Trường An ngoài hoàng thành, tuyết phủ trắng cả Trường An. 36, sau mùa xuân, việc vẽ bản đồ Bắc Mạc kéo dài nửa năm cuối cùng cũng kết thúc. Ngày bản đồ hoàn thành, Tiêu Dư An được phái mang hai vại rượu lớn đến Minh Tế Thư Quán. Nhờ chút men say, ta đã nghiêm túc từ biệt từng người đã cùng ta vẽ lên bản đồ. Mọi người tản đi, nhìn cảnh thư quán vắng lặng, ta và Lâm Bạch Vũ không khỏi cảm thấy chút thương cảm. Nhưng đèn trong thư quán ban đêm vẫn không tắt, chỉ là người ở trong đó đã đổi thành thuộc hạ của Lâm Bạch Vũ. Mà những cuộc trò chuyện cũng chuyển sang kế hoạch hành quân ở Bắc Mạc. Ta mơ hồ đoán ra, có lẽ Tiêu Dư An đang có ý định hành động với người đột quyết. Về chiến lược điều quân, ta không có nhiều quyền lên tiếng, nhưng ta rất thích làm việc cùng Lâm Bạch Vũ và các thuộc hạ của hắn. Họ thẳng thắn, cởi mở, như ánh nắng trên sa mạc, chiếu vào người là thấy ấm áp. Khi bàn về những chướng ngại có thể gặp phải trên đường hành quân, Lâm Bạch Vũ rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của ta trước. Trong mắt họ, những kinh nghiệm ta có được khi đi qua sa mạc rất quý giá. Họ không hề coi thường ta chỉ vì ta là nữ tử. Mà thái độ của Tiêu Dư An đối với ta gần đây cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lần gặp ta ở trường Lạc Môn, hắn lại kéo ta đi ăn khuya. Dù miệng ta luôn nói không muốn, nhưng thân thể lại trung thực cầm lấy đôi đũa. Dù sao, vừa được thưởng thức món ăn ngon, lại vừa có thể ngắm nhìn diện mạo Tiêu Dư An, ta cũng không thấy chán. Nhưng có một ngày, Tiêu Dư An đột ngột nói với ta, sau này một thời gian, ngươi đừng đến Minh Tế Thư Quán nữa, được không? Ta đặt đôi đũa xuống, hỏi hắn lý do, hắn chỉ nói là vì tốt cho ta. Ta đương nhiên không tin lời hắn, ngày hôm sau liền đi tìm Lâm Bạch Vũ. Sau khi ta hỏi mãi, cuối cùng Lâm Bạch Vũ cũng nói thật, tướng quân Tô Hạo Ninh ở Tây Nam, có thể sẽ vào kinh. 37, vậy thì sao? Hắn đến thì đến, với ta có liên quan gì việc đến hay không đến Minh Tế Thư Quán? Lâm Bạch Vũ thở dài, nói, ta đoán ý bệ hạ là muốn phong Tô tướng quân làm đại tướng quân Trinh Tây. Ta hỏi hắn, còn ngài thì sao? Lâm Bạch Vũ cười khổ, tướng quân bảo ta làm gì? Ta tự nhiên làm nấy thôi. Ý ngoài lời của hắn, ta hiểu rõ, người nắm quyền tại Minh Tế Thư Quán, e là sắp đổi rồi. Sau đó, qua lời đồn đại, ta cũng biết được một chút về Tô Hạo Ninh là ai. Nhà họ Tô là gia tộc võ tướng. 17 năm trước, khi Cảnh Nhân Đế lần đầu tiên đem quân đi Trinh Tây, người cầm quân chính là Tô Lão Tướng Quân. Lúc đó, Tô Hạo Ninh chỉ mới 13-14 tuổi, theo cha ra trận, xông pha nơi hiểm nguy, nhiều lần cùng đại quân xâm nhập sâu vào vùng đất đột quyết. Cuộc chiến đó, Đại Tấn đại thắng rực rỡ. Tô Hạo Ninh lúc ấy tuy còn trẻ nhưng đã có chiến công. Hắn quả thật là một tướng tài hiếm có, và suốt 10 năm đóng quân ở Tây Nam, không có man di nào dám xâm phạm biên giới Hán địa. Người như vậy, xét về công lao hay uy danh, đều đứng trên Lâm Bạch Vũ. Việc Tiêu Dư An chọn hắn làm chỉ huy cũng không có gì lạ. Ta lén quan sát sắc mặt của Lâm Bạch Vũ, hỏi, sư phụ, ngài có phải là không thích Tô tướng quân không? Lâm Bạch Vũ lắc đầu, Tô tướng quân là công thần của Đại Tấn, chiến công của hắn đều do u thịt mà giành lấy. Ta nào dám có điều gì bất mãn, chỉ là hắn có thể dung thứ cho ta hay không thì lại là chuyện khác. Cách chương.